cô nhóc đáng ghét, anh yêu em, chương 17, gặp nhau. Góc chuyện audio.com. Hello mọi người, sau một thời gian vắng bóng Kem đã trở lại và viết chuyện tiếp cho các bạn. Sorry vì trong thời gian ôn thi không viết cho các bạn được nha. Mong các bạn ủng hộ tiếp cho mình. Sau khi chuyến đi du lịch kết thúc, tụi nó trở lại thành phố Hồ Chí Minh với cái nóng muốn ngủ. Hai, sao không mưa một giọt đi chứ? Nhìn trên Facebook tụi nó chụp hình trời mưa mà thèm. Nó than vãn, nóng như thế này thì làm sao phải mặc, làm sao phải mặc, làm sao phải mặc. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, nó lười, con điên kia, mày dậy chưa hả? Nhỏ gào lên trong điện thoại. Thế tao đang ngủ mà nghe được điện thoại của mày à, nó ngáp. Xuống phố chơi mày, trường cho nghỉ một ngày để lấy sức mà. Ngủ có phải uổng quá không vậy? Nhỏ cười, thà mày kêu tao lột đồ chạy giữ đường tao còn đồng ý. Nóng thấy ông mặt trời luôn mà bắt tao đi ngâm ra à, khùng vừa thôi mày. Nó chửi, tao biết ngay mày không đồng ý mà. Thôi mở cửa cho chị dâu tương lai của mày vào này. Tao đứng trước cửa mày rồi. Sau tiếng nói là tiếng gõ cửa. Con nhỏ đáng ghét, có ai đi theo mày không vậy? Thường ngày mày hay xông vào phòng tao mà. Sao giờ còn lịch sự gọi cho tao nữa? Nó vừa nói trong điện thoại, vừa bước xuống giường mở cửa. Vừa mở cửa nó thấy nhỏ. Sau lưng nhỏ là hắn. Anh nhanh làm gì ở đây vậy hả? Nó nói lắp bắp, nó còn chưa thay đồ, chưa vệ sinh cá nhân. Nó còn đang mặc đồ ngủ. Giải thích cho hiểu, nó đang mặc một cái áo thun, à, còn cô được gọi là áo thun nữa, mà là một cái áo lót màu đỏ được tân trang lại. Hở bụng, nhưng cái áo lại rất mỏng. Đến cái quần đen, nói đại ra là cái quần nhỏ đi hen cho dễ hiểu. Anh đến xem em, hắn cũng ngược đỏ mặt. Chết tiệt, em không sao, còn bây giờ thì lượn về nhà đi. Nói rồi nó kéo nhỏ vào phòng, nhưng nhanh quá mà nó lại kéo lộn hắn vào, rồi đóng cửa cái rầm. Thế là hết, cánh cửa phòng nó có chức năng là một khi cửa đóng lại. Hà hà, thì đừng hòng chui ra, cửa sờ cu giờ ti là thế đó, cần phải có chìa khóa mới mở được, nhưng mà nó lại quẳng cái chìa khóa đi đâu mất tiêu rồi. Nó nói, hai, tại sao hắn lại ở đây chứ? Mày muốn hại chết tao phải không con quỷ? Nè, sao không trả lời tao? Nó từ từ xoay lưng lại, nghe được mùi hương bạc hà thân quen. Nó khựng lại, không gian im lặng. Trả lời tao đi con kia. Tại sao tao kéo mày vào mà giờ là hắn vào cơ chứ? Nó đập cửa, I don't know, có khi ham muốn cao quá rồi kéo hắn vô luôn cũng nên. Nhỏ đứng ngoài lắc đầu, ham muốn quá cao, ép yêu con bạn mất nết. Nó xoay lưng lại, đối diện hắn, con tim nó như ấm lên khi thấy hắn nhắm mắt, e nhanh chưa thấy gì đâu. Hắn nói, dễ thương quá, chọc hắn xíu, sao lại cô nhìn em cô quyến rũ à, bước đến bên hắn. Nó nhẹ nhàng đưa cánh tay vòng lên cổ hắn vuốt nhẹ đôi môi hắn. Nó cười, hay anh thích mấy em quán ba hơn à, nó kề vào tai hắn nói nhỏ. Không không có, hắn vẫn nhắm chặt mắt. Ha ha, giỡn chút thôi, ngồi đây alo cho hai dùm em đi thay đồ, nói rồi nó bước vào phòng tắm. Sau khi chắc chắn rằng nó đã đi khỏi, hắn mới mở mắt ra, ai nói hắn chưa nhìn thấy gì chứ. Đứng sau lưng cũng nhìn được chứ bộ, cơ thể của nó làm hắn dạo dực, nhưng đột nhiên nó quay lại làm hắn mém bị dọa cho ngất luôn rồi. Yếu tim quá, sau khi thay đồ xong, nó, nhỏ, hắn bước xuống phố trước cái nắng oi bức, lâu quá tao không đi ba, đi không mày, nó hỏi nhỏ, thôi, tối đi ba chứ sáng đi làm gì, nhỏ phản đối, tụi em hay vào ba lắm hả, hắn thắc mắc, im lặng, chủ sĩ cô được quyền lên tiếng, nó lườm hắn, ok, hắn ỉu xìu, đi một hồi tụi nó cũng đến Vincom, cái cảm giác bước vào máy lạnh nó khó tả làm sao ấy. Nó nói, đã thiệt, nhỏ mãn nguyện, nè, đi nhanh đi, mấy em làm anh ngại quá. hắn cúi gằm mặt, biết rồi, cả hai đồng thanh, tụi nó đang đi giữa chừng thì thấy anh hai của nó đang bước đi chung với một cô gái nóng bỏng. Mái tóc đỏ rực, mặc áo hở hang, chân mang đôi giày cao gót đỏ nốt, nhỏ thấy anh đi chung với một cô gái lạ, đứng khựng lại, bàn tay nắm chặt thành quả đấm, nhẹ thở ra kìm nén, và thế là tụi nó lại đi rình mò anh, đứng trước shop thời trang nó nghe thấy, à hát, chiếc áo này đẹp quá, lâu quá rồi mới về nước mà được anh dẫn đi như thế này thiệt là tuyệt quá đi. Nói đoạn rồi cô gái ấy nhón chân hun chụt lên má anh. Tại nơi tụi nó, thả tao ra, đừng có cản tao, tao phải cho cái mỏ của nó sưng như miếng thịt bò mới được. Nhỏ vùng vẫy, mày yên đi, chúng ta đang rình ổng mà, chưa đến lúc giết con nhỏ đó đâu. Nó nói với nó, em bình tĩnh đi, hắn nói, lát sau, tụi nó thấy anh hai cùng cô gái ấy bước vào Burger King. Còn dẫn nhau đi ăn nữa hả? Kỳ này chết với bà. Nhỏ hậm hực, mà nhắc mới nhớ, tao chưa ăn gì hết. Nó nói, nhỏ lập tức lườm nó. Bây giờ hắn đã có đứa nhập hội những người bị gạt sang một bên. Ngon quá đi, anh dính sốt trên miệng kìa. Cô gái ấy cười hí hửng rồi đưa tay quẹt bên môi anh. Cảm ơn em, anh cười, tại chỗ tụi nó ngồi. Chết đi thằng mất nết. Cười đùa đến thế cơ à? Đừng tránh tà ác như Dung Mama trong Hoàng Châu Cách Cách nhá. Nhỏ nghiến răng nghiến lợi. Sau khi ăn xong, tụi nó phóng ra ngoài. Bé Khương, em muốn gì nữa? Anh xoa đầu cô gái ấy. Tại nơi tụi nó ở tao muốn giết con khốn đó. Nó chửi, ê ê, stop mày. Why, nhỏ cản, chưa ai ngoài tao được hai kêu là bé Khương cả. Nó gầm gừ, cuối cùng bực quá, bỏ hết tất cả, nó bước ra ngoài, anh thấy nó, bàng hoàng, hai đi chung với ai vậy? Nó cười, hai đi chung với. Anh lắp bắp, anh không nói được phải không? Tại sao anh lại phản bội em chứ? Nhỏ bước ra rồi nức nở. Nhi, không phải như em nghĩ đâu. Anh với em ấy chỉ là anh giải thích, em đã yêu anh đến mù quáng rồi. Đây là cách anh đáp trả với tình yêu của em sao? Nhỏ khóc rồi lại cười một cách chán nản. Anh nghĩ em bảo thủ. Nghĩ em cô ngực bự mông to. Sexy như cô ta phải không? Nhỏ nói, nghe anh đi, anh không anh bước đến gần nhỏ. Bốp, cả thế giới như đọng lại. Đừng chạm vào tôi thấy kinh tởm lắm. Nhỏ hét lên rồi xoay bước đi. Nhi, em không ngờ lại có một người anh như hai. Thật làm em thất vọng quá. Nó cười rồi lườm cô gái kia. Sau đó kéo hắn đuổi theo nhỏ. Anh phải làm sao đây? Anh lo lắng. Đừng lo anh ạ. Không có cô gái ấy thì còn em này. Nói rồi cô ta đưa tay vuốt ve anh. Em thì bia cái gì chứ? Anh gầm lên rồi đuổi theo tụi nó. Cô ta nhìn theo anh. Mỉm cười. Cầm chiếc điện thoại trên tay. Đôi môi đỏ nói. Tôi đã làm đúng như cô yêu cầu rồi đấy Thanh Khuê. Giờ thì làm những gì cô đã hứa với tôi đi. Vang lên trong điện thoại là tiếng nói gợi cảm. Cô yên tâm, Thanh Khuê tôi sẽ giữ lời mà. Công ty của cha cô sẽ cô bị phá sản đâu. À ta cười, à cúp máy, xoa đôi bàn tay vào nhau. Mỉm cười mãn nguyện, đầu tiên là phải nhổ cành trước đã. Anh đã làm tôi chia tay với Phong. Giờ thì tôi sẽ làm điều đó với anh. Ha ha ha, sao, hay ha, còn nhiều điều gay cấn hơn nữa đấy. Đón đọc nha, cách chương.